Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 228 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Hơi thở này đến từ bên ngoài. Ám thần trận doanh trong 180 đại giới, cách xa ranh giới với nghịch thánh. Trong một khu vực khác của ám thần, cách lỗ hồng tam hoàng rất xa, thuộc về đệ nhất tam thất giới. Giới này có tộc danh Hùng Đồ, chiếm cứ một giới, truyền thừa từ thời đại thứ hai bản kỳ tam hoàng. Tại đây sinh sản kéo dài tới nay có mấy chục vạn tộc nhân, không lớn cũng không nhỏ. Toàn tam thất giới gọi là Hùng Đồ giới. Hùng Đồ bộ lạc là chúa tể của giới này. Tại Hùng Đồ giới, trong trời sao bạc từ xưa đến nay luôn tồn tại ba tòa tế đàn. Chúng nó bềnh bồng trong trời sao không nhúc nhích, mấy năm qua vẫn luôn như vậy. Xung quanh Hùng Đồ bộ lạc thiết lập trận pháp, cấm chế chậm rãi xoay quanh giống như biến thành cấm địa. Dường như thủ hộ nơi này là sứ mệnh của Hùng Đồ bộ lạc, vẫn luôn như thế. Trong ba tế đàn cổ xưa, trong đó có một tế đàn bị tổn hại hơn phân nửa, toát ra tang thương và mục nát. Còn có một số tế đàn chính giữa có khe nứt to lớn giống như xuyên thủng tế đàn. Nếu như đứng ở trên tế đàn cúi đầu nhìn xuống sẽ thấy trời sao bên dưới qua khe nứt. Dù khe nứt này xuyên suốt tế đàn, nhưng mà dường như có lực lượng kỳ dị nào đó khiến cho tế đàn này không tách ra, hút lẫn nhau, không nhúc nhích. Tế đàn thứ ba thì lưu trữ hoàn hảo hơn. Ngày hôm nay, trên tế đàn xem như hoàn chỉnh, chỉ có một luồng sáng đèn chớp lóe. Ánh sáng đèn biến mất, chói mắt, vòng quanh cả tế đàn, bên trên thạch đài đông cứng, bây giờ giống như hỏa tan, nguyên thạch đài lõm xuống. Mặt trên toát ra bong bóng giống như biến thành một đầm lầy. Ai? Là kẻ nào đang nói xấu Hạc Gia Gia? Hạc Trong Lông run người, nó thò đầu ra khỏi tế đàn, mạnh mẽ vỗ cánh, bay ra khỏi tế đàn như đầm lầy. Hạc Trong Lông bay ra, lại nghi ngờ nhìn xung quanh. Từ tận trong đáy lòng của nó, từ khi Hạc Trong Lông bước vào trong thế giới ám thần và nghịch thánh, thì có một chút suy nghĩ kỳ lạ hiện ra trong óc, khiến cho nó muốn đi tìm nhưng mà lại không thấy nguồn gốc. Ngay sau đó, trên tế đàn giống như đầm lầy. Thần Hoàng Viêm Bùi ló người ra, biến thành cầu vồng vọt ra bên ngoài, chắp tay cúi gập người hướng tế đàn. Khi Thần Hoàng Viêm Bùi cúi đầu, bóng dáng của Tô Minh chậm rãi lộ ra từ tế đàn, từng bước một đi ra. Thạch đài tế đàn hóa thành đầm lầy dưới chân của hắn giống như nước bùn, nhưng mà khi Tô Minh bước ra thì nó lại tự động tách ra hai bên, giống như không dám cản trở bước chân của hắn. Mãi đến khi Tô Minh đi tới trời sao, tế đàn sau lưng của hắn bỗng nhiên đông lại, ánh sáng âm u cũng tán đi. Tô Minh lạnh lùng nhìn tứ phía, ánh mắt hờ hững rơi vào người của Thần Hoàng Viêm Bùi. Thần Hoàng Viêm Bùi nói ngay, thanh âm rất cung kính. Chủ tớ, lỗ hồng tam hoa tại nghịch thánh trận doanh, nếu như đi chỗ đó rồi thì lại trở về ám thần sẽ gặp một chút rắc rối. Chỗ này là truyền tống trận viễn cổ, liên tiếp với ám thần mà lúc trước tiểu nhân đã nói. Tô Minh liếc nhìn ba tế đàn, hắn nhìn kỹ vài lần. Tô Minh cảm nhận được hơi thở không thuộc về kỵ này, hiển nhiên có vài dấu vết tồn tại từ những năm tháng xa xưa. Chẳng qua là vì có một tế đàn bảo tồn hoàn chỉnh, bị Thần Hoàng Viêm Bùi âm thầm sửa đổi rất nhiều, trở thành thủ đoạn giữ mạng của gá. Theo lời của Thần Hoàng Viêm Bùi nói, dù rằng gá ở đâu, chỉ cần cho gá một chút thời gian chuẩn bị thì gá có thể lập tức truyền tống tới ngay. Bởi vì Thần Hoàng Viêm Bùi là người của Hùng Đồ bộ lạc, là thần hoàng đi ra từ bộ lạc này. Dù là Thần Hoàng Viêm Bùi có tới thần hoàng của gá, nhưng mà xét tới cùng thì gá thuộc về Hùng Đồ bộ lạc. Ba tế đàn tồn tại chỉ có tộc nhân của Hùng Đồ bộ lạc mới có cơ hội nghiên cứu cẩn thận và lợi dụng nó. Thần Hoàng Viêm Bùi nổi bật nhất trong số những người lợi dụng tế đàn. Chủ nhân là có hứng thú với ba tòa tế đàn này hay sao? Theo sự phân tích, quan sát rất nhiều năm qua của Hùng Đồ bộ lạc, chúng ta đã tìm ra tác dụng của ba tế đàn này là lúc ban đầu, tế đàn thứ nhất sẽ truyền tống người đi rất xa, cụ thể ở đâu thì không rõ. Nhưng khoảng cách ngắn hơn tế đàn thứ hai rất nhiều, bởi vì mấy năm này đã dã biến mất. Ở trên tế đàn thứ hai, nhưng mà ở trong bộ lạc còn cất giữ một chút hơi thở, có thể cảm nhận được sự bàng bạc khó tả. Dường như cái nơi ẩn chứa hơi thở kia, tu sĩ nhỏ bé tựa như là một con kiến. Thần Hoàng Viêm Bùi trầm ngâm một lúc, không biểu đạt quá rõ ràng, vì bản thân của gã cũng chưa hiểu hết. Thần Hoàng Viêm Bùi chỉ biết tế đàn thứ nhất, thứ hai đã bị tổn hại, chỉ có tế đàn thứ ba là khiến cho người từ mỗi nơi này đều trở về được, nếu như sử dụng xảo diệu thì có lúc đem đến những tác dụng mấu chốt. Tô Minh rời tầm mắt ra khỏi tế đàn, hắn lạnh nhạt nói. Nếu có cất giữ loại hơi thở như vậy, thì có thể cảm nhận được xem. Bên ngoài ba tòa tế đàn, cấm chế trận pháp bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng nhu hòa, hình thành sóng gợn khuếch tán. Có mấy chục vệt đỏ xé gió lao tới, chớp mắt đã tới gần, hóa thành tu sĩ. Người dẫn đầu là một gã đàn ông, thân hình vạm vỡ và khôi ngô, cất bước đi sau lưng biến ảo ra một bóng gấu. Gã đàn ông tới gần, chắp tay, cúi gập đầu hướng Thần Hoàng Viêm Bùi. Tổng công của Hùng Đầu Bộ Lạc bái kiến thần hoàng. Giọng của gã đàn ông giống như là chuông ồm ồm phát ra. Mấy chục người sau lưng của gã cùng nhau chắp tay hướng thần hoàng Viêm Bùi, sóng âm sùng bái đồng thanh truyền khắp. Bây giờ trong bộ lạc còn có mấy khối bảo thạch tinh thế, hoàn hảo giữ hơi thở. Từ khi cấm chế trận pháp tỏa ra sóng gợn thì thần hoàng Viêm Bùi không còn vẻ nịnh nọt, đã biến thành thần hoàng uy nghiêm lạnh lùng, cao cao tại thượng trong mắt của tu sĩ ám thần. Hạc Trọng Long đứng một bên vẻ mặt khinh thường quay đầu đi, lòng lại thầm học tập, phỏng theo hành động của thần hoàng Viêm Bùi, đây là thói quen rất tốt của nó. Gã đàn ông Hùng Đồ Bộ Lạc lập tức cung kính. Hồi bẩm thần hoàng, bảo thạch tinh tế bây giờ là còn 5 khối bảo tồn hoàn chỉnh, vẫn không có mở ra phong ấn, cho nên hơi thở không có tản ra ngoài. Nếu như thần hoàng muốn, vậy ta sẽ sai người tới lấy ngay. Gã đàn ông liếc nhìn Tu Minh, lại thầm suy đoán thân phận của hắn. Thần hoàng Viêm Bùi trầm ngâm, lại chậm rãi nói. Hãy lấy 3 khối tới đây, tảng đá ẩn chứa hơi thở cổ xưa số lượng có hạn, bộ là các ngươi nên giữ lại một chút. Gã đàn ông chắp tay vâng dạ, xoay người nhìn ông lão đứng bên cạnh. Ông lão lại gật đầu, lắc người, biến thành một con gấu to cỡ 5 mét ngửa đầu gầm giống. Biến thành, tràn ngập cầu vồng chớp mắt đi xa. Khi ông lão đi xa rồi, Tô Minh không để ý đến thần hoàng Viêm Bùi và người của Hùng Đồ Bộ Lạc nói chuyện, biểu tình hở hững cất bước đi tới. Hạc Trọc Long vội vàng đi theo sau lưng của Tô Minh, đắc ý nhìn thần hoàng Viêm Bùi. Những người Hùng Đồ Bộ Lạc chưa từng thấy Tô Minh, không thấy dao động tu vi từ người của hắn, nhưng mà bọn họ biết có thể đi chung với thần hoàng, vậy thì chắc chắn là có chỗ bất phàm, không thể nào đắc tội. Mấy tu sĩ Hùng Đồ Bộ Lạc liếc nhìn, giây sau đó, họ là con người cò rút, biểu tình hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy rõ khi người của Tô Minh đụng vào trong sóng gợn của cấm chế trận pháp, thì trận pháp mạnh mẽ chấn động, tan biến trước mặt của hắn, lại tự động rút lui. Tình cảnh này chẳng những là khiến cho mấy tộc nhân của Hùng Đồ Bộ Lạc lo sợ, gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc cũng là có một chút cảm ứng khoái đầu lại, còn người cò rút, biểu tình lộ ra vẻ khó tin. Trận pháp của Hùng Đồ Bộ Lạc là bọn họ vòng quanh nơi này truyền thừa đã lâu, mấy năm qua, người các đời không ngừng hoàn thiện, có lẽ uy lực của nó không biểu hiện ở những công kích, mà là đơn thuần phòng hộ, dù là cường giả bất khả ngôn cũng là đừng có mơ tưởng trong 5 phút đó sẽ đánh mở ra càng càng đừng nói giờ phút này trận pháp không có một chút nào gợn sóng, tự nhiên là trận pháp chủ động lùi lại, giống như là thần tử sùng bái hoàng giả, không dám ngăn cản một chút nào. Đây là cảm giác hiện tại ở trong đầu của gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc. Gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc hoàn toàn biến đổi sắc mặt, tinh thần của hắn chấn động, bản năng nói. Hắn là ai vậy? Mắt của thần hoàng Viêm Bùi cuồng nhiệt, thì thảo nói. Là một người mà tòa ám thần cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tu sĩ mạnh nhất của khung trời này. Tô Minh ra khỏi trận pháp, lại nhìn bầu trời sao trước mặt, biểu tình hờ hững, ý chí càn quét tứ phía, khoảnh khắc phủ lên trên toàn phạm vi của giới này. Một giới rất nhỏ, chưa sinh ra ý chí, nhưng mà rõ ràng là cùng với giới khác tồn tại giáp danh, không giống với tự động sinh ra. Giống như là bị người ta dùng đại thần thông để phân cách sáng tạo ra vậy. Khi mà ý chí của Tô Minh tản ra, thần hoàng Viêm Bùi nhanh chóng lao ra khỏi trận pháp, đi tới bên cạnh của hắn. Tô Minh lạnh nhạt. Người hãy đi điều tra cho ta. Năm đó ám thần trận ra các người tại thần nguyên phế địa, để ngũ hải bày ra con đường, dù là chưa mở ra, nhưng mà mấy người trấn thủ đã đi đâu hết rồi. Tô Minh không chịu thu lại ý chí, lại chẳng cưỡng ép quét 180 giới. Dù sao, nơi này cũng thuộc về Tam Hoàng. Thần hoàng Viêm Bùi vâng dạ, đang định nói gì đó thì phía xa có cầu vồng xé gió lao tới, là ông lão đi lấy tinh thạch. Ông lão tới, gần cúi đầu hướng thần hoàng Viêm Bùi, đưa đến 3 hộp ngọc. Tô Minh liếc nhìn 3 hộp ngọc, con người lại co rút, giơ lên tay phải hư không chộp lấy, phút chốc, 3 cái hộp lao tới bị hắn bắt lấy. Tô Minh nhẹ nhàng bóp, hộp ngọc vỡ ra, bên trong có một hòn đá cỡ móng tay. Khoảnh khắc hộp ngọc vỡ nát, toát ra một hơi thở khiến cho nét mặt của Tô Minh trầm trọng. Tô Minh không nhận ra hơi thở, nhưng mà liếc mắt liền đoán ra được hơi thở này không phải là đến từ các đại giới của Tam Hoàng, cũng chẳng phải là từ Tăng Tường, hoặc nên nói, hơi thở này không phải là vật bươm bướm Tăng Thường thương màn. Hơi thở này lại đến từ bên ngoài. Hết chương. A. Từ khi hơi thở này xuất hiện đến lúc tan biến, quá trình chỉ hơn 10 giây. Mảnh đá cỡ móng tay không còn một chút nào hơi thở thuộc về Tăng Tường. Mắt của Tô Minh chợt lóe. Tô Minh lộ ra biểu tình suy tư. Đây lại là một thế giới bên ngoài Tăng Tường. Viêm Bùi Thần Hoàng thấy bộ dạng của Tô Minh như vậy thì lại ngây ra. Gã cảm nhận được hơi thở bên trong mảnh đá này rồi, chỉ cảm thấy xa lạ chứ không có gì khác. Những mảnh đá này là đá vụn trên tế đàn thứ hai, chẳng qua là bởi vì hơi thở đặc biệt, không ngừng mất đi, có lẽ không bao nhiêu năm sau sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên là mới được Hùng Đồ bộ lạc ở nhiều năm tháng trước dùng cách phong ấn để giữ lại mớ cuối cùng. Nhưng mà loại lưu trữ như vậy không hoàn mỹ, cho nên mỗi một mảnh đá bị mở ra phong ấn thì chỉ còn có 10 giây để cảm nhận hơi thở. Thời gian qua đi, hơi thở sẽ tan biến hết. Không chỉ có Viêm Bùi Thần Hoàng ngẩn ngơ, mười mấy người Hùng Đồ bộ lạc có mặt nhìn thấy Tô Minh suy tư thì lại chẳng hiểu lý do. Hơi thở này chỉ là xa lạ, trừ điều đó ra thì Hùng Đồ bộ lạc có nghiên cứu cỡ nào cũng không thể nào tìm được điều gì hết. Tế đàn thứ hai này trông thực sự là truyền tống trận, chẳng qua là không truyền tống đến các giới của Tam Hoang Tăng Tường, mà là đưa người ra khỏi bươm bướm Tăng Tường. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tô Minh dậy sóng. Lấy tu vi của Tô Minh mấy năm nay, ít khi trầm mặc như vậy. Nhưng mà hơi thở đó, tế đàn đó làm cho hắn nghĩ tới một khả năng. Có lẽ khi từng kỳ bốn cánh bươm bướm Tăng Tường trồng lên, giãn ra thì lại có tu sĩ lựa chọn dung hợp một bản thân khác để sống sót, tự nhiên là lựa chọn đoạt xá, có thể để lại truyền thừa chúng linh điện, nhưng mà cũng có người lựa chọn rời đi. Rời đi này là đi thực sự, rời ra khỏi thân thể của bươm bướm Tăng Tường, đi bên ngoài, đi thương mảng khác, nơi mà có 8 con bươm bướm. Ở đó rốt cuộc là có cái gì? Tôi mình lại không biết, dù tu vi của hắn tới trình độ này rồi thì hắn vẫn không thể nào biết được. So với cả khung trời, tôi mình nhỏ bé giống như là một con kiến. Tôi mình trầm ngâm, mắt của hắn chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Viêm Bùi Thần Hoàng. Tôi mình nói, lấy hết tảng đá như vậy cho ta. Tinh thần Viêm Bùi Thần Hoàng lại rung lên. Ánh mắt của Tô Minh không tha, nghi ngờ, khiến cho gã có cảm giác da đầu mắt lạnh, không dám nói chữ không. Viêm Bùi Thần Hoàng lập tức nhìn hướng tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc. Tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc liên tục biến đổi sắc mặt, hắn cắn răng tự mình bay đi mất. Chỉ 15 phút sau, trong thời gian này xung quanh hoàn toàn im lặng, không có người nào nói chuyện, dần dần khiến cho chỗ này tràn ngập áp lực, làm cho tu vi của họ không ngừng vận chuyển trôi chảy. 15 phút sau, gã đàn ông tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc xé gió lao tới. Gã không đưa cho Viêm Bùi Thần Hoàng mà là tự mình cung kính giao lên 3 hộp ngọc cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy, liếc người đàn ông trước mặt, lại gật đầu. Tô Minh lên tiếng. Tô ta sẽ không lấy không vật của các người. Tô Minh giơ tay trái lên chỉ vào trán của người đàn ông, tốc độ rất nhanh. Người đàn ông chưa kịp phản ứng, người đã run rẩy, liên tục lùi lại vài bước, hộc ra một ngụm máu màu đen. Người run bần bật, toàn thân trào ra rất nhiều máu đen từ lỗ chân lông. Các tộc nhân xung quanh biến đổi sắc mặt. Người đàn ông đó vội vàng giơ tay lên ý bảo bọn họ hãy ngừng xúc động. Người đàn ông này khó khăn ngẩng đầu, biểu tình lộ ra vẻ vui mừng giống như điên và rất kích động, cùng với sự khó tin. Tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc cảm nhận rõ rệt huyết mạch ở trong chớp mắt này tinh thuần gấp 10 lần. Cùng với máu đen trào ra, bóng dáng gấu to sau lưng của gã tăng vọt, không phải là ảo ảnh mà là giống như thực chất. Có thể nói, đây là tạo hóa lớn nhất trong đời của tộc công Hùng Đồ Bộ Lạc, tịnh hóa huyết mạch, khiến cho tu vi tăng vọt, hơi thở càng ngày càng mạnh. Tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc kích động cúi gập đầu, hướng Tô Minh. Tộc công của Hùng Đồ Bộ Lạc lại kích động nói. Tạ ơn ơn tái tạo của đại nhân. Tô Minh lại không nói chuyện, cúi đầu nhìn hộp ngọc trong tay, biểu tình âm trầm khó đoán, lát sau lộ ra vẻ dứt khoát. Thôi cứ nhìn xem, thế giới có hơi thở đó, bộ dạng ra làm sao? Tô Minh vung lên tay phải, tiếng bùm bùm vang vọng. Năm hộp ngọc xung quanh của hắn có 2 cái vỡ ra, lộ ra 2 miếng đá bất quy tắc nằm ở bên trong. Hơi thở đậm đặc phát ra. Khi hơi thở phát ra, tay phải của Tô Minh hư không chụp lấy, những hơi thở nhanh chóng ngừng tụ, biến thành một quả cầu nhỏ nhanh chóng tan biến trong lòng bàn tay, bị hắn ấn vào trán. Tô Minh nhắm mắt. Khi Tô Minh nhắm mắt lại, khoảnh khắc ý chí bùng phát, ngừng tụ vào quả cầu nhỏ ở trán, tràn ngập bên trong. Đầu óc của Tô Minh ầm vang, hắn lấy hơi thở này làm dẫn, ý chí bản thân làm cầu. Thuật năm tháng làm thần thông triển khai ra thần thuật khứ hồi quá khứ. Tô Minh chấn động toàn thân, ý chí trong chớp mắt của hắn giống như là xuyên qua năm tháng, lướt qua từng kỷ, cho đến khi trước mặt của hắn xuất hiện một vùng trời. Hắn chưa từng thấy vùng trời đó giống hệt như là thế giới 9 con bướm bướm bay, tràn ngập sương khói cuồn cuộn. Khi Tô Minh nhìn chúng thì lại có một cảm giác mãnh liệt là lực lượng mỗi một lần sương khói khuấy động có thể chớp mắt hủy diệt cường giả bất khả ngôn. Dù là Tô Minh, nếu như đụng phải sương khói thì sẽ khó có thể chịu đựng được. Đây mới chỉ là trong sương khói bình thường nhất ở trong không trời. Trong sương mù, đôi khi có những tia chớp lóe qua, mỗi một tia chớp vặn vẹo đến dữ dội. Chúng nó không phải là tia chớp thực sự, chỉ là lằn chỉ sáng rực bất quy tắc. Nhưng mà lằn chỉ bất quy tắc này khiến cho Tô Minh cảm nhận được sự chết chóc trong đó. Tô Minh rõ ràng phán đoán ra lấy thân hình, tù vì hiện tại của hắn mà chúng tia chớp, vậy thì hình thần câu diệt, chỉ còn lại ý chí. Nhưng mà xem như chỉ còn lại một chút ý chí sẽ bị tia chớp lợi dụng, đụng cho vài cái thì chắc chắn hắn sẽ chết. Tô Minh im lặng đi theo hơi thở chỉ dẫn xuyên qua năm tháng, sương khói cuồn cuộn, tia chớp không chân thật, mãi đến khi ở trong tầng tầng sương khói, Tô Minh nhìn thấy một con bướm bướm. Đó không phải là tang tường, bởi vì hoa văn trên cánh rất khác biệt. Con bướm bướm đang run rẩy, nó sắp tàn vỡ. Bên trên có một la bàn to cỡ, người của nó đang hút thứ gì đó từ người, mãi đến khi bướm bướm run lên, biến thành từng đốm sáng bị la bàn hấp thụ hết. Tô Minh thấy trên la bàn có một thanh niên mặc áo đen đang khoanh chân ngồi, tay cầm một chuỗi hạt châu. Nghịch linh thứ 6 vào tay, nhưng mà không biết nghịch linh thứ 7 trốn ở đâu. Khi dòng của thanh niên áo đen rơi vào tay của Tô Minh, thì gã lại chợt ngẩng đầu, đôi mắt ẩn chứa hư vô liếc hắn. Hết chương. Thần không yên. Thanh niên áo đen đôi mắt lấy ra tia sắc bén, giống như hắn có thể trông thấy ý chí của Tô Minh vô hình xuyên qua năm tháng. Tinh thần của Tô Minh rung động, cảm giác như trong ánh mắt của đối phương ẩn chứa ý của đế vương hiện ra trong tinh thần. Mức độ bá đạo của ánh mắt này giống như ở trên dưới trời đất, duy ngã độc tôn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như có ý ngỗ nghịch liền diệt 10 tộc của kẻ đó, khiến cho huyết mạch từ nay đứt đoạn hoàn toàn. Thậm chí, cho dù là không có nghịch ý, chỉ cần ngôn ngữ hơi do dự sẽ đối mặt với ánh mắt lôi đình, sát khí trời sập. Loại bá đạo như vậy trần trụi, đúng là đứng ở trên tất cả. Sự kiêu ngạo và tự tin, ngạo nghễ đứng ở trên mọi sinh mệnh. Ánh mắt đó lạnh nhạt nhưng mà bên tai Tô Minh giống như là một thanh âm quanh quẩn, dù không phải là thanh niên áo đen nói ra, nhưng mà hắn có cảm giác giống thực sự vang vọng. Nếu như ngươi chọc vào ta, dù ngươi ẩn thân ở đâu, dù ngươi có tù vì như thế nào, dù bên cạnh của ngươi có cái gì thủ hộ, dù rằng ngươi đến từ quá khứ hay tương lai, chỉ cần ngươi chọc vào ta, vậy thì ta sẽ giết chết ngươi, diệt toàn bộ tộc nhân của ngươi, diệt huyết mạch của ngươi, tất cả mọi dấu vết của ngươi. Thanh âm lạnh nhạt, nói như bằng. Cút. Ý chí của Tô Minh âm một tiếng, dường như thanh âm đó và biểu tình lạnh lùng kia là báo tố có thể phá hủy mọi ý chí của hắn. Báo tố tàn phá hư vô Tô Minh ở, đầu óc của hắn rung động, ý chí giống như biến thành một vòng xoáy to lớn rồi lại bị vòng xoáy cắn nuốt. Người Tô Minh mạnh mẽ chấn động, đôi mắt mở to, hắn vẫn đang ở trong ám thần trận doanh, vẫn là ở chỗ 137 giới. Trước mặt của Tô Minh là người đàn ông tộc công của Hung Đồ Bộ Lạc, bên cạnh gã là Viêm Bùi Thần Hoàng, xung quanh là người Hung Đồ Bộ Lạc. Bọn họ lại không biết Tô Minh trải qua cái gì, nhưng mà mặt ai nấy đều trắng bệch, đặc biệt là Viêm Bùi Thần Hoàng. Tu vi của gã cao nhất, cho nên cảm nhận càng ngày càng mãnh liệt. Mới nãy trong một giây, Viêm Bùi Thần Hoàng cảm giác rõ rệt hơi thở của Tô Minh đã biến mất, bị một ý chí cực kỳ cổ xưa tràn ngập, tự nhiên là rõ ràng đứng ở đó lại bị sương mù bao phủ. Nếu như chỉ là mơ hồ thì thôi, nhưng mà Viêm Bùi Thần Hoàng rõ ràng cảm nhận vào giây phút đó xung quanh Tô Minh đã xuất hiện một hơi thở kỳ lạ, hơi thở mạnh mẽ, đủ để khiến cho toàn bộ ám thần và nghịch thánh, thậm chí là cả Tam Hoàng phải run rẩy. Cố tình chỉ cảm nhận tại chỗ này, không phát tán ra bên ngoài. Tô Minh biết hết những điều đó, hắn có thể biết mọi thứ, càng hiểu hơi thở của thanh niên áo đen chẳng những là khiến cho Tam Hoàng run rẩy, dù là bướm bướm tang tường đã từng, cũng là phải sợ hãi và run rẩy, bởi vì Tô Minh chính mắt nhìn thấy có một con bướm bướm giống y như đúc đã bị thanh niên áo đen dễ dàng hút hết vào trong pháp khí la bàn của gã. Hắn là ai vậy? Con người của Tô Minh co rút, đây là nguy hiểm lớn nhất từ khi mà hắn trở thành mạnh nhất bản kỷ. Trước đó, hắn chưa từng tưởng tượng trong khung trời này sẽ có một người mạnh mẽ như vậy. Cường giả vượt qua phạm vi suy nghĩ của Tô Minh, khiến cho hắn im lặng, mắt lại chợt lóe, chuyện này giống như là một cây gai đâm thẳng vào trong đáy lòng, càng khiến cho hắn hiểu giây phút đó hắn sinh ra vẻ sợ hãi. Hắn đã rất nhiều năm rồi, Tô Minh chưa có cảm giác đó, chỉ lúc tại Thần Nguyên Tinh Hải mới có cảm giác tương tự. Năm đó, Tô Minh không muốn bị áp đảo, bởi vì hắn không thể nào thua được, nếu như thua hắn sẽ chết. Bây giờ Tô Minh không thể nào bị áp đảo, bởi vì tu vi của hắn có đến cảnh giới thì là một lòng có ý lùi bước thì hắn sẽ không còn là hắn nữa. Mắt của Tô Minh chợt lóe, vùng lên tay phải, ba hộp ngọc hướng trước mặt của hắn có hai cái vỡ vụn ra, bên trong lại khuếch tán ra hơi thở cổ xưa. Cùng với hơi thở tán ra, hai tay của Tô Minh chộp lấy, hơi thở lao hướng hắn, vòng quanh ở trước mặt của hắn hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy xoay rất nhanh, hơi thở cổ xưa lại càng đậm đặc. Tô Minh định nhìn chằm chằm vòng xoáy, biểu tình dứt khoát. Nếu như ta từ bỏ, vậy thì tâm của ta sẽ không thể nào bình tĩnh được. Nếu như bởi vì chuyện này mà khiến cho ta không thể nào bình tĩnh, vậy thì từ nay niệm không thông. Nếu như là chuyện này mà niệm không thông, vậy thì từ nay ta thần không yên. Trên mặt của Tô Minh từ từ sau khi lộ ra ý chí đại thành lần đầu tiên lộ ra vẻ dữ tợn. Viêm Bùi Thần Hoàng trông thấy, tinh thần run rẩy. Viêm Bùi Thần Hoàng chưa từng nhìn thấy biểu tình của Tô Minh như vậy, biểu tình đó khiến cho tim của gã phải ngừng đập. Viêm Bùi Thần Hoàng vẫn còn như vậy thì càng đừng nói đến tộc nhân của Hùng Đồ Bộ Lạc. Những người này đều lại bị biểu tình của Tô Minh ủy hiếp, đầu óc trống rỗng, không thể nào tự hỏi. Tâm bất bình, niệm không thông, phần không yên, tức là ta sẽ bị phá. Mắt của Tô Minh chợt lóe, giơ tay phải chụp hướng vòng xoáy. Vòng xoáy này xoay nhanh thu nhỏ, tới bên cạnh Tô Minh đã biến thành một quả cầu cỡ quả trứng gà, bị hắn bắt lấy ấn vào trong trán. Khi ấn vòng xoáy này vào trán, đầu óc của Tô Minh ù vàng, thế giới lại lần nữa trở thành một vòng xoáy, trước mắt của hắn lại xuất hiện một vùng trời nữa. Thế giới của Tô Minh nhanh chóng chảy hướng quá khứ, một loại tình cảnh lúc trước mà hắn thấy. Tô Minh lại gặp thanh niên áo đen dùng la bàn hấp thu bươm bướm. Tô Minh lần nữa thấy thanh niên áo đen này đang ngẩng đầu nhìn hắn, lại a lên một tiếng. Khi thanh niên áo đen phát ra thanh âm thì ý chí của Tô Minh lại lạnh như băng, giống như trời đất vỡ vụn, như là đối phương và đế vương vẫn là còn nghĩ mình là một con kiến, giây phút theo sẽ bị xóa đi. Nhưng mà Tô Minh căng thẳng, toàn bộ ý chí của hắn đã vào khoảnh khắc này ngưng tụ ra lực lượng của bốn chân giới đạo thần, Tiên Tông, Cường Thiên và còn có Minh Hoàng hóa thành một sự điên cuồng, cực kỳ mãnh liệt, biến thành sinh mệnh phá thiên, kiếm công kích người, hừ lạnh với hắn. Một kích xuyên qua vô tận những năm sau, không biết bao nhiêu năm, bùng phát ra sự điên cuồng. Tô Minh phải ra một kiếm đó, hắn không phá thì tâm bất bình, niệm không thông, thần không yên, hắn nhất định là phải phá được. Tiếng nổ vang vọng trời đất, Tô Minh không nhìn thấy kết quả, bởi vì ý chí của hắn đụng vào thanh niên áo đen này rồi, liền tan vỡ thành bốn năm mảnh. Nếu như không thể phá thì không thể nào đụng được. Nếu như có một ngày thực sự va chạm, vậy thì ta sẽ nghịch, nghịch mọi sinh mệnh đoạn vật khí của ta. Đây là những tiếng rít gào phát ra từ hồn của Tô Minh trước khi tan vỡ. Tiếng gào thét vang vọng, Tô Minh mở mắt, vẫn là trời sao ám thần trận doanh, vẫn là tình cảnh trước mắt. Ánh mắt của Tô Minh lộ ra vẻ mệt mỏi, giống như là từ người của hắn có sự trầm trọng chỉ một mình hắn hiểu. Hết chương. Linh. Khi Tô Minh mượn hơi thở của hòn đá trong hộp ngọc đi về quá khứ xa xôi không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, trong không trời không tránh né mà đối diện thanh niên áo đen, co gàn rút kiếm, thanh kiếm y rít gào đâm tới. Trong nghịch thánh trận doanh, đại điện ba vị nghịch thánh đang ngồi, Huyền Lâu nghịch thánh nhắm mắt, người run lên bần bật, xương thú trước mặt của lão vỡ vụn. Chắc tính của Huyền Lâu nghịch thánh dường như đã bị lực lượng mạnh mẽ quấy nhiễu, khiến cho lão muốn mở mắt ra, biểu tình thống khổ, dường như là lực lượng mở ra đôi mắt không phải là đến từ lão mà là từ hư vô. Trong hư vô đó, có một lực lượng nào đó khiến cho Huyền Lâu nghịch thánh không thể nào chắc tính ra Tô Minh. Nhưng mà Huyền Lâu nghịch thánh dù gì là một vị nghịch thánh có tuổi thọ dài nhất ở trong hai trận doanh ám thần và nghịch thánh. Huyền Lâu nghịch thánh có gốc rễ sâu dày, kiến thức sâu rộng, không phải là bất khả ngôn nào bình thường có thể so sánh được. Khi những xương thú vỡ thành tro bụi, đôi mắt của Huyền Lâu nghịch thánh sắp bị cưỡng ép mở ra thì bỗng nhiên mi lệ khép chặt. Huyền Lâu nghịch thánh giơ tay phải lên, năm ngón chộp vào không gian, miệng phát ra một chữ. Đạc. Thanh âm thốt ra, tay phải của Huyền Lâu nghịch thánh run rẩy. Hai nghịch thánh chân giới này thấy rõ máu thịt tay của lão đã hóa thành trở thành máu loáng, lộ ra một bộ xương cốt. Nhưng mà cái này chẳng phải là một chút nào đó tạm dừng lại, dường như là không cảm thấy đau đớn, trực tiếp duỗi hướng hư vô. Khi bàn tay đụng chạm vào hư vô, 180 giới nghịch thánh trận doanh rung lên. Cùng lúc đó, năm ngón tay phải của ông lão giống như là chụp lấy một vật gì ở trong không gian kéo lôi ra bên ngoài. Xương ngón trỏ của lão vỡ nát, sau đó là ngón thứ hai rồi ngón thứ ba. Khi ba ngón tay nát vụn, một đoàn xương khói bị Huyền Lâu nghịch thánh kéo ra từ hư vô. Xương khói này là một lốc xoáy, xoay tít trước mặt của Huyền Lâu nghịch thánh, toát ra từng hơi thở viễn cổ. Dường như nó tới từ quá khứ, khiến cho người chạm vào toàn thân sắp mục giữa. Mồ hôi chảy ròng ròng dọc tới trán của Huyền Lâu nghịch thánh. Hai nghịch thánh khác ở bên cạnh lão, một nam một nữ, bây giờ lại nhìn chằm chằm vào tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Huyền Lâu nghịch thánh chắc tính cái gì, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy lão ta thi triển ra thuật này đến thê thảm và khủng khiếp như vậy. Một lát sau, Huyền Lâu nghịch thánh mạnh mẽ mở mắt, đôi mắt của hắn tràn ngập tơ máu. Những tơ máu phủ lên trên con người, giống như hình thành thực lực là máu. Huyền Lâu nghịch thánh hộc ra một bãi máu to, lốc xoáy khí ở trước mặt của lão có dấu hiệu tan biến. Bộ dạng của Huyền Lâu nghịch thánh phút chốc biến già nua. Liên tục phun máu đến 9 lần, mỗi một búng máu này phun ra là lão lại biến yếu hơn một chút. Cho đến khi búng máu thứ 9 phun xong, Huyền Lâu nghịch thánh lại thụt lùi vài bước, vẻ mặt già như là một cái xác không biết bị chôn giấu bao nhiêu năm trong một cái quan tài. Mọi thứ tùy theo Tô Minh phát ra chữ linh mà đảo ngược. giống như cái cây khô gặp mùa xuân, biến mục nát thành thần kỳ. Tình cảnh đó quanh quẩn trong đầu của Viêm Bùi Thần Hoàng dấy lên sóng to, khiến cho Tô Minh ở bên trong mắt của gá lại càng trở nên bí ẩn. Cùng lúc đó, Viêm Bùi Thần Hoàng lấy ra một ngọc giản cung kính đưa cho Tô Minh, rồi vội vàng lùi lại vài bước, chờ hắn sai bảo. Tô Minh nhận ngọc giản, ngoái đầu nhìn hướng Viêm Bùi Thần Hoàng, giơ lên tay phải chỉ một cái. Trán của Viêm Bùi Thần Hoàng xuất hiện một vòng xoáy, hồn của gá bay dung nhập vào trong ngọc giản, bị Tô Minh thu lại. Ngọc giản này dung với hồn của hắn, sau khi điều tra kết quả thì thầm niệm tên, vậy thì lại biết hắn ở đâu. Tô Minh xoay người cất bước đi trong hướng hư vô, khoảnh khắc biến mất trong 187 giới tại Hùng Đồ Bộ Lạc. Hạc Trọc Long nhanh chóng đi theo, trước khi đi lại còn ngoái đầu nhìn Viêm Bùi Thần Hoàng. Nhưng mà Hạc Trọc Long không có đắc ý được bao nhiêu lâu thì mới nãy toàn thân của Tô Minh tràn ngập tử khí, nó cảm nhận bên trong sự sợ hãi và lạnh lẽo cả đời chưa từng có. Giờ phút này, trong nghịch thánh trận doanh, Huyền Long nghịch thánh giơ tay lên định bắt lấy thất thuyền chi thời. Tay của Huyền Long nghịch thánh đã đụng vào trong thuyền, nhưng mà khi đó tay phải của lão tan vỡ, người văng ngược, lại hộc ra một bãi máu to. Lần này Huyền Long nghịch thánh hộc ra máu mang thêm một màu đen, dường như đã chịu đựng sự phản vệ nào đó. Huyền Long nghịch thánh thụt lùi, khí tuyền dung nhập vào bên trong vòng xoáy, biến mất. Huyền Long nghịch thánh thì thào. Vòng xoáy này là mệnh của hắn, lão phu lấy mạng đổi mạng mới dẫn ra. Nhưng mà cả đời này chỉ có thể dẫn ra được một lần. Ta rõ ràng đã nhìn thấy tử kiếp của hắn, không thấy ý chí của hắn tàn vỡ, chết dưới lực lượng phá quân. Nhưng mà hắn rõ ràng là chết trong quá khứ rồi, vậy thì tại sao vẫn tồn tại ở hiện tại? Tại sao? Tại sao lại như thế? Huyền Long nghịch thánh lại hộc ra một bãi máu lớn. Khi lão hộc máu thì mắt nhắm nghiền, dù không đứt hơi, nhưng mà nguyên khí đã tổn hại rất nặng, chìm trong hôn mê. Lòng của Tiêu Tùng và Phi Hoa nghịch thánh lạnh lẽo, hai người nhìn nhau lại im lặng. Chính vào lúc này, trong ám thần trận doanh, thần hoàng mạnh nhất của ám thần, Thường Tam Nô đã từ tĩnh tọa lại chợt mở mắt, lộ ra chiến ý cùng với sát khí. Lúc khi mà Tô Minh rời khỏi 137 giới thì lão cảm nhận được sự tồn tại của Tô Minh. Lão phu muốn đấu với ngươi một trận. Sau cuộc chiến này, tên của lão phu là Tứ Nô. Hết chương. Nói bậy bạ. Bóng dáng của Tô Minh giống như cầu vồng lao ở trong trời sao, đi qua đâu là không gian sau lưng của hắn sẽ nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, giống như là vòng sáng ma sát trời sao, hỗn loạn tiếng rít sắc nhọn, khiến cho nơi mà hắn đi qua kinh thiên động địa. Chẳng có ý muốn che giấu hơi thở, không đặc biệt phát tán ra ý chí, Tô Minh chỉ bình tĩnh đi trong hư vô, vẻ mặt lạnh nhạt đi hướng giới hồn tộc miêu tả ở trong ngọc giản bản đồ của ám thần trận doanh trong đầu. Tô Minh muốn đi hồn tộc, nơi mà mẹ của hắn sinh ra và lớn lên, không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì hắn muốn nhìn chỗ đó một cái. Đây không phải là lá dụng về nguồn cội, bởi vì căn bản Tô Minh không ở tại đây, cũng không phải là người của đệ ngũ chân giới. Căn này đã từng ở Man tộc, căn này đã từng ở Cửu Phong, nhưng bây giờ căn của Tô Minh đã ở trong lòng của hắn. Nơi Tô Minh ở chính là căn tồn tại, không có cố định, không phải là liễu rủ, đó là một loại ý cảnh. Giới hồn tộc ở rất xa so với tu sĩ bình thường, cái đó thường cần bay đi mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm mới có thể xuyên qua từng giới. Dù sử dụng tuyệt truyền thống trận thì hao phí tinh thạch vẫn là một con số thiên văn. Bởi vậy, tu sĩ có tư cách xuyên qua từng giới không có rất nhiều trong ám thần trận doanh, cũng không cần thiết xuyên qua các giới. Có điều tu sĩ tu hành cả đời thì ở trong 2-3 giới. Nhưng mà tu vi đến bất khả ngôn rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Tuy không thể nào làm động đến tâm niệm là vô tận, nhưng mà muốn xuyên qua các giới thì đơn giản. Bất khả ngôn còn như vậy thì càng đừng nói tới Tô Minh. Hắn bước sang một bước là vượt qua đến hơn phân nửa chân giới, thường hai bước là đi qua cả một giới. Mãi đến khi trước mặt của Tô Minh xuất hiện một bảng chướng tầng giới, theo ngọc giản bản đồ trong đầu miêu tả thì đó là giới của hồn tộc. Tô Minh đứng ngoài bảng chướng, không bước vào trong đó ngay, nhắm mắt lại cảm nhận. Một lát sau Tô Minh lại mở mắt, nhấc chân tiến tới phía trước. Khoảnh khắc đụng vào trong bảng chướng thì Tô Minh biến mất ở bên trong, Hạc Trọc Long một đường đi theo, cùng với hắn bên trong hồn giới. Khi bóng dáng của Tô Minh biến mất, trời sao phía xa lan tàn sóng gợn, bóng dáng của Thương Tam Nô lập tức hiện ra. Trong mắt của hắn mang theo sát khí, biểu tình không giận tự uy. Thương Tam Nô vùng tay áo, biến thành cầu vồng đụng vào bành trướng chân giới, bình trướng nổi sóng gợn, bóng dáng của lão biến mất. Hồn tộc giới, trong trời sao trôi nổi là một tảng băng to lớn. Ở trong băng, nữ nhân mà Tô Minh từng nhìn thấy ở Tam Hoàng Đại Giới chợt mở mắt. Từ khi Tô Minh đi đến vòng xoáy âm tử thì nữ nhân này cũng rời đi. Từ lỗ hổng tam hoàng trở lại ám thần trận doanh, hồn tộc bế quan tại đây. Nếu đã cho Tô Minh thanh kiếm đó, không thể nào từ chỗ của hắn thu lại được lực lượng hồn tộc thì cô dứt khoát từ bỏ, không truy theo. Mọi chuyện trừ liên quan tới thánh nữ đời thứ nhất, quan trọng nhất là Tô Minh thức tỉnh diệt long của hồn tộc. Khi Tô Minh bước vào trong hồn tộc, nữ nhân trong băng giá mở mắt, lộ ra vẻ do dự nhìn về phía xa. Lấy tu vi của cô vốn không thể nào phát hiện ra được Tô Minh, nhưng mà cô là gì đi nữa thì vẫn là thánh nữ của hồn tộc. Trong hơi thở của Tô Minh có ý diệt long, tự như là một ngọn đèn ở trong bóng đêm với cô, mới làm cho cô cảm ứng được ngay. Dù sao nữ nhân trừ là thánh nữ, giới này là giới hồn tộc của bọn họ. Mấy năm qua sinh sản trong giới này khiến cho nó tràn ngập niệm hồn tộc, lại vô tận. Tô Minh đến, khiến cho những niệm hồn tộc giống như sôi trào, cảm nhận từ người của hắn có hơi thở diệt long trong truyền thuyết, chí cao vô thượng của hồn tộc. Nữ nhân im lặng. Là hắn sao? Đã tới rồi. Nữ nhân lắc người, biến mất trong khối băng. Hồn giới, một tinh cầu không đặc biệt rực rỡ, nhưng mà vô cùng thần thánh trong lòng của các tộc nhân hồn tộc. Tên của nó là Tử Tuệ. Tử Tuệ Tinh là nơi tộc trưởng, tộc công, thánh nữ của các đời hồn tộc trở về. Nơi đây là chôn tổ tiên hồn tộc mấy năm qua, các đời ai có chết đến chôn tại đây. Bầu trời xanh biếc, không có nhiều ngôi sao. Trên mặt đất là biển rộng mênh mông đến vô bờ. Đây là tinh cầu bị mặt biển chiếm cứ, bên trên tồn tại rất nhiều đại lục và hòn đảo. Mỗi một hòn đảo chôn một đời của tộc trưởng, tộc công và thánh nữ, rậm rạp giống như trời sao. Tộc nhân hồn tộc ngày đêm thủ hộ, tháng tháng năm năm, truyền thừa tới này. Giờ phút này, trên bầu trời của tinh cầu, Tô Minh yên lặng đứng đó nhìn nước biển ở bên dưới. Sóng biển vỗ rì rào giống như là ở bên trong có hải long lăn lộn. Trông thì giống như bình thường, bình tĩnh như gương, chẳng qua trước mặt gương là không chiếu rọi bóng người mà là màu mộng bầu trời. Theo tầm mắt của Tô Minh có một hòn đảo ở trong số rất nhiều hòn đảo trên biển, đảo không lớn, xung quanh xanh ngắt đầy thảm thực vật. Bên trên có ba tòa tế đàn, giống như đảo các. Mỗi một hòn đảo nơi này đều là ba tế đàn xếp hình tam giác. Chính giữa là tộc công, phía bên phải là tộc trưởng, bên trái là thánh nữ các đời. Tô Minh yên lặng nhìn, ánh mắt xuyên thấu cự ly nhìn thấy trên đảo nhỏ này, bia chôn thánh nữ bên trái trông giống. Trên hòn đảo, khắp biển hễ là có bia chôn thánh nữ đều sẽ viết tên mà đọc, ghi chép cuộc đời của thánh nữ. Chỉ có bia chôn thánh nữ này đều viết tên đọc đó, ở đây thì lại không có. Nó trông giống, không phải là nói bây giờ cô vẫn còn sống, bởi vì người sống thì không lập bia, nếu đã chết rồi mà bia thì không có tên, quả như là kỳ lạ. Thật lâu sau, tôi mới nhấc chân đi tới, xuất hiện trên tế đàn bên trái đảo nhỏ. Đứng ở dưới mộ bia chính giữa tế đàn, nhìn bia đá trống trơn. Bên trên không viết tên nào, chỉ có một vết hằn dường như tan ở trong hư vô. Vết hằn khiến cho tôi mình cảm nhận trong lòng rung động, ngơ ngác nhìn bia đá, cảm nhận sự tồn tại của mẹ. Tại sao bia đá này không có tên? Là không muốn khiến cho hậu nhân bộ lạc biết chính mình tồn tại? Hay là... lại không muốn khiến cho ta... Tôi mình im lặng, biểu tình buồn rầu, thực sự rất khó diễn tả nỗi lòng của hắn bây giờ, có sự phức tạp, than thở và cay đắng. Tô Minh lại nhìn bia mộ, chậm rãi nói. Hãy nói cho ta biết, tại sao? Thanh âm này không phải là hỏi bia đá trống, mà là đang hỏi bóng dáng xuất hiện sau lưng của Tô Minh từ trong hư vô. Bóng dáng đó không phải là Thương Tam Nô, đó là một người phụ nữ. Cô là thánh nữ đời này của hồn tộc, là nữ nhân hắn gặp tại Tam Hoàng, cô của hắn. Nữ nhân xuất hiện sau lưng của Tô Minh lại do dự, lên tiếng. Trước khi hết tuổi thọ, nàng đã để lại di chúc. Tộc bia của nàng không được viết một chữ nào, bởi vì nàng ấy cảm thấy hổ thẹn với hồn tộc. Nàng không muốn khiến cho hậu nhân biết tên của nàng. Nàng ấy... Tô Minh giơ tay phải lên ấn lên trên bia đá. Hành động của Tô Minh khiến cho nữ nhân ngẩn ra. Phản ứng đầu tiên của Tô Minh là muốn đánh nát mộ, biến đổi sắc mặt định ra tay. Tô Minh giơ tay lên. Tay của hắn dính bụi đá, vẫn còn có những dấu vết của một lũ tàn hồn. Tô Minh nắm dấu vết ấn vào trán, người của hắn lộ ra hơi thở năm tháng. Hơi thở chỉ là khoảnh khắc đã tan biến. Tô Minh xoay người bước đi, biến mất ở trong tầm mắt của nữ nhân, không biết đi về đâu. Nữ nhân liên tục thay đổi sắc mặt. Hắn! Nữ nhân lại không nói tiếp, im bặt. Đôi mắt phức tạp nhìn tế đàn đại biểu cho, tổng công lại nằm chính giữa hòn đảo, lại thầm thở dài. Xoay người rời đi. Khi nữ nhân sắp đi thì chỗ của Tô Minh biến mất, lại hiện ra, dường như chưa từng đi, chỉ có bóng dáng biến mất trong mắt của nữ nhân. Đây là khi Tô Minh thi triển ra lực lượng 5 tháng thì dung nhập mọi thứ vào cảm nhận, cho người ta gặp ảo giác, sự thật là hắn luôn ở đây. Khi Tô Minh lộ ra người thật thì biểu tình âm trầm, đã qua bao nhiêu năm tháng không thấy ánh mắt của hắn giận dữ như vậy, không phải là giận bình thường mà là giận đến ngập trời. Kẻ yếu giận dữ, không sợ thiên địa, cường giả giận dữ thì liên lụy đến thương khung, tu sĩ tức giận thì máu nhuận tám phương, đại năng tức giận thì thiên địa vô hoàng. Cơn giận của Tô Minh, người ngoài có thể nhìn thấy mặt mày của hắn dữ tợn, mắt rực lửa, như là có thể đốt cháy được chúng sinh, giống như là một ngọn núi lửa, diệt thế sắp bùng nổ. Tô Minh xoay người liếc nhìn nữ nhân, trầm giọng nói. Nói bậy bạ. Nữ nhân biến đổi sắc mặt, cô lại cảm giác Tô Minh giống như là biến thành một hung thần hồng hoang. Chỉ một câu nói, một ánh mắt đã khiến cho tinh thần của nữ nhân chấn động sắp tan vỡ, bản năng lùi lại vài bước. Nhưng mà khi nữ nhân mới lùi được vài bước thì Tô Minh đã tới gần, tay bóp lấy cổ của cô. Tô Minh lạnh lùng nói. Ta không giết người. Tô Minh siết tay phải, bùm một tiếng, mặt của nữ nhân tái nhợt không thay đổi, nhưng mà ở trong trời sao cách nơi này rất xa, khối băng to cô bế quan quanh năm xuất hiện những dấu vết dạn, bùm một tiếng vỡ đến 4-5 mảnh. Hủy đi tinh dưỡng sinh của ngươi, trừng phạt năm đó, ngươi đã im lặng. Dường như nữ nhân này muốn nói cái gì đó, nhưng mà khi Tô Minh nói ra câu này thì mặt của cô trắng bệch, không nói gì nữa. Tô Minh thả lỏng tay, nữ nhân lùi lại vài bước, hộc ra một ngụm máu, yên lặng nhìn bia đá trống trơn, mắt lại rơi lệ. Tỷ tỷ, ta xin lỗi. Tiếp theo sẽ tới lượt của ngươi, ngươi cướp đi tộc vật là vì muốn trường sinh. Vậy ngày hôm nay, ngươi chấm dứt trường sinh. Tô Minh quay người, ngẩng đầu nhìn ba tòa tế đàn ở trên đảo nhỏ, mộ bia kia đại biểu cho tộc công hồn tộc đời trước. Hết chương. Giới này là của ai? Đối với Tố Minh tộc thì chuyện quá khứ chỉ là dung nhập vào trong năm tháng, một ngọc giản ghi chép quá khứ. Có lẽ người ngoài không nhìn thấy, không thể nào lần mò được ngọc giản này nên khó có thể biết. Nhưng đối với Tố Minh tộc thì ở trong số những người có được thuật năm tháng, một vài tộc nhân đạt tới trình độ cường giả có thể thấy được quá khứ xa xưa. Tố Minh có thể nói là đỉnh cao trong toàn Tố Minh tộc, nếu như không có dẫn đường thì hắn có thể bằng không di chuyển năm tháng vạn năm, nếu như có đường dẫn thì năm tháng đảo ngược xuyên qua càng lâu, trông thấy điều mà hắn muốn biết. Ví dụ như là thanh niên áo đen hay giống như là mẹ của Tô Minh. Đó là một nữ nhân tính cách dịu dàng, yên lặng chờ cha của Tô Minh trở về, nhưng mà không chờ đợi nổi. Tổ chiến đã bỏ mình, Tô Minh cũng tan biến theo. Kích thích bà quá lớn, khiến cho nữ nhân này ở trên mặt không còn nở ra nụ cười nữa. Cho đến khi tuổi thọ đã hết, bà bị chôn trên tế đàn. Trong ký ức năm tháng của Tô Minh, nhìn thấy chữ trên bia đá bị một bàn tay già nua xóa đi. Hồn tộc là một bộ dạng rất kỳ dị. Bộ lạc này là không cường đại ở dưới, ở người sống, mà là mỗi một tổ tiên đã chết. Những tổ tiên này nói đã chết, nhưng mà sự thật là vì hồn tộc đặc biệt cho nên bọn họ gọi là ngủ say thì đúng hơn. Trong khi ngủ say, bọn họ có thể hấp thu niệm sùng bái của người bộ lạc để duy trì hồn cường đại, khiến cho hồn lại càng ngưng tụ lớn, cho đến khi thức tỉnh. Bọn họ tin tưởng rằng chắc chắn mình sẽ tỉnh lại, đây là điểm đặc biệt của hồn tộc. Ví dụ như là duyên cảnh trường sinh... Trường duyên sinh diệt của Tô Minh, hắn cần ngoại duyên để thành tựu duyên pháp của bản thân. Tổ tiên của hồn tộc thì lấy lực lượng cùng lại để duy trì bất diệt, sùng bái cần tên của tổ tiên. Trên đời đời của các tổ tiên hồn tộc sau khi chết đều sẽ có bia văn và có tên. Bàn tay xóa đi bia văn trước mộ mẹ của Tô Minh khiến cho bia đá không còn chữ, làm cho hậu nhân không thể nào sùng bái thánh nữ đời trước, khiến cho mẹ của Tô Minh hồn tán đi mất. Khi chữ trên bia đá bị xóa đi, thánh nữ đời này, cô của Tô Minh, cô ta đã đứng bên cạnh chính mắt nhìn thấy tình cảnh đó, run rẩy muốn ngăn cản nhưng mà bị chủ nhân bàn tay liếc một cái chấn nhiếp tinh thần, đã quên mất ngăn lại, mà kệ tay kia xóa đi mọi dấu vết trên bia văn. Đây là một quá khứ tồn tại trong năm tháng, Tô Minh nhìn thấy rất rõ. Hắn còn thấy bàn tay kia xóa đi bia văn là một người đàn ông trung niên, trên người của ông là không có hơi thở máu thịt mà là một hồn, sau khi xóa chữ trên bia văn trở về mộ của mình, nơi mà gã biến mất là chỗ mà Tô Minh đang nhìn chằm chằm. Đó là mộ của một đàn trưởng niệm tộc, trưởng hồn của tộc, hồn tộc đời trước. Tô Minh liếc nhìn qua, mộ bia trên tế đàn phát ra một tiếng nổ chói tai. Bia đá xuất hiện một khe nứt lớn, dường như không chịu nổi lửa giận trong mắt của Tô Minh. Dường như ánh mắt của hắn nhìn đi đâu là sẽ bị tồn tại hủy diệt. Dù là người chết cũng phải chết thêm lần nữa, vì người muốn chết gã chính là Tô Minh. Một tiếng nổ điếc tai, bia đá vỡ vụn, trở thành 4-5 mảnh. Tô Minh đạp bước tới trước, giơ tay phải lên ấn hướng tế đàn. Cái ấn này trời đất ầm vang, tế đàn như là bị một bàn tay to vô hình từ trên đè xuống, từ bình đài tế đàn bắt đầu vỡ ra từng tầng. Chỉ chớp mắt sau, nó vỡ vụn. Trong tiếng nổ, mặt đất xuất hiện một trường ấn to lớn. Chỗ lòng bàn tay trường ấn đó lộ ra một quan tài vỡ. Quan tài màu đỏ như máu. Giờ phút này, quan tài đã vỡ ra, bên trong có một bàn tay, tay khô như xương, móng tay đen thui dài 3 mét, cùng với cánh tay xuất hiện tử khí đậm đặc đến tận trời. Bàn tay đẩy tới trước, quan tài hoàn toàn vỡ, lộ ra bên trong là một người đàn ông trung niên gầy gò mặc đạo bào. Người đàn ông tóc hoa râm, mắt giống như mắt phượng, nhưng mà con ngươi đỏ rực, sát khí ngập trời toát ra quấy nhiễu hồn giới, khiến cho cả hồn giới dao động vô tận. Ngươi! Sát khí đủ để khiến cho người ta kinh sợ lộ ra trong trời đất, ẩn chứa vẻ uy nghiêm, yêu dị có thể uy hiếp chúng sinh chậm rãi nói với Tô Minh. Hơi thở đó là đặc biệt quái dị, giống như là tập hợp lực lượng mạnh nhất ở trong trời đất, âm u truyền ra khắp hồn giới. Người đó chỉ nói một chữ, chưa thốt ra câu thứ hai thì bóng dáng của Tô Minh đã xuất hiện ở trước mặt của người đàn ông trung niên yêu dị này, giơ lên tay phải. Người đàn ông trung niên chưa kịp phản ứng đã bị bóp cổ. Tô Minh bóp rất mạnh, tiếng răng rắc vang lên, gã bị đập xuống đất. Tô Minh dùng hết sức để bóp, bóp nát, nổ người đàn ông trung niên, bao gồm cả xương sọ cũng vỡ ra. Cú đập này khiến cho mặt đất âm âm lên một tiếng chấn động. Nếu như không phải là Tô Minh không muốn diệt tu chân tinh này, thì cú đập này có thể khiến cho tu chân tinh tan vỡ. Người đàn ông trung niên bị hành động đột ngột của Tô Minh làm chấn động hồn, phát ra những tiếng hét thảm thiết. Người bù một tiếng tan vỡ, trở thành xương khói ngưng tụ phía xa. Ánh mắt lại hoảng sợ nhìn hắn. Giờ phút này, người đàn ông trung niên không còn vẻ quái dị và yêu dị như lúc xuất hiện mà lại trợn to mắt, rung động không thể nào tin tưởng. Người là ai? Người đàn ông trung niên là tộc công của đời trước, từng rất nhiều lần thấy mặt của thất hoàng bất khả ngôn, tu vi cao cường đứng sau. Nhưng nếu như không phải là hồn tông đặc biệt, gã không thể nào chết thì bây giờ rất có thể đã trở thành bất khả ngôn. Tuy rằng không thể nào không chết, gã không còn thân thể đã trở thành một hồn thể, nhưng mà hồn thể này qua mấy trăm năm, tẩm bổ càng ngày càng lớn mạnh, đã ngưng tụ ra một chút sát thịt. Nhưng mới nãy bị Tô Minh chụp một cái đã dập nát mọi lực lượng sùng bái mấy năm nay của người đàn ông trung niên hấp thu. Mức độ cường đại cỡ này khiến cho da đầu của gã mát lạnh, đời này chưa từng gặp qua một chuyện như thế. Đặc biệt là Tô Minh biểu tình tức giận, khiến cho đáy lòng của người đàn ông trung niên lạnh lẽo. Tô Minh chẳng thèm trả lời, hắn lắc người tới trước, trong phút chốc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt của người đàn ông trung niên, giơ lên tay phải, chộp lấy, dù đã chết một lần rồi nhưng cảm giác nguy hiểm sinh tử mãnh liệt lại hiện ra trong linh hồn của người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên không hề né tránh, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như sát khí của Tô Minh không mạnh, vậy thì chắc chắn là người đàn ông trung niên sẽ tìm cách giải quyết khác. Nhưng mà sát khí của Tô Minh quá mạnh, đó là ý tất sát, dù là như thế nào cũng không thể nào bị tiêu trừ hay giải hòa. Bởi vì như vậy, người đàn ông trung niên này mới trở nên phát điên, bởi vì người đàn ông trung niên này không thể nào không điên lên được. Gã không một chút nào dám thả lỏng, bởi vì Tô Minh đem đến áp lực rất lớn. Người đàn ông trung niên rít lên. Nơi này là hồn giới, tổ tiên che chở. Khi tay phải của Tô Minh chộp tới, hai cánh tay của gã bấm pháp quyết. Lúc ấn quyết xuất hiện, tất cả mộ bia và tế đàn ở trên đảo, trong biển cả, ở tinh cầu này cũng run rẩy. Vô số linh hồn ngủ say, không chớp mắt mà lập tức bay ra, lượn lờ quanh người của người đàn ông trung niên. Đó là tổ tiên ngủ say mấy năm nay của toàn hồn tộc, bọn họ đã có người thức tỉnh, có người vẫn còn đang ngủ say. Nhưng mà dù như thế nào thì theo người đàn ông trung niên kêu gọi đã dung nhập vào đây, cùng nhau đối kháng với đại kiếp nạn của hồn tộc. Lý do bọn họ đến không phải là vì người đàn ông trung niên có tu vi mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì đó là lực lượng thiên phú của đại tộc công các đời, kêu gọi tổ linh. Mỗi một đời tộc công sẽ đều có thể làm được điều đó. Khi các hồn tổ tiên hoàn toàn tộc hồn ngưng tụ lại, vòng quanh người đàn ông trung niên hình thành một vòng xoáy đối kháng với tay của Tô Minh đang chộp tới. Trời đất tối sầm, cả hồn giới trong phút chốc này vô tận sóng gợn, tràn ngập hơi thở của hồn tộc. Nơi này giống như là hoàn toàn biến thành một hồn giới, thậm chí ở trong giới này vẫn còn xuất hiện ý chí, đó chính là ý chí của hồn tộc. Người đàn ông trung niên gầm lên. Mặc kệ tu vi của người mạnh bao nhiêu, ở trong hồn tộc của ta, người bỗng dừng có sát khí đối với lão phù. Cái đồ điên như ngươi là phải chết. Tay của Tô Minh đụng vào trong vòng xoáy, tiếng nổ âm ầm, vòng xoáy lại trực tiếp tan vỡ hơn phân nửa, cuốn người đàn ông trung niên lùi lại ngàn mét. Hồn của người đàn ông trung niên tan vỡ phân nửa khiến cho mặt của gái trắng bệch, càng hoảng sợ hơn nữa, nhưng mà cũng có vẻ huênh hoang. Giới này là giới của hồn tộc ta, nơi này là thánh địa của hồn tộc. Tất cả hồn nơi này, quá khứ, hiện tại hay tương lai, tất cả mọi hơi thở đều là của hồn tộc ta, hình thành ý chí của giới này. Một mình ngươi có thể chống lại ý chí của một giới hay không? Người đàn ông trung niên biểu tình vặn vẹo lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, thanh âm lại điên cuồng. Người đàn ông trung niên nghĩ rằng nếu như người muốn giết chết ta, thì ta sẽ phá hủy toàn bộ người, bởi vì gã cảm thấy một kích của đối phương không thể nào làm gì được mình. Tô Minh lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, lại lên tiếng. Cũng tốt, một mình người có lỗi, Tổ ta vốn không định khiến cho một mình ngươi trả lại. Vậy thì nếu như lấy toàn bộ hồn của người chết của hồn tộc ngươi, lại viết xuống bia đá kia cho mẫu thân của ta. Lời nói như là gió rét truyền ra khắp tám hướng. Tô Minh lại lạnh nhạt nói. Ngươi nói giới này là giới của hồn tộc ngươi. Phải. Tô Minh giơ lên tay phải mạnh mẽ kéo không gian ở chân trời, lại đổi thiên. Ý chí của giới so với Tô Minh thì giống như là đom đóm với mặt trời, bị Tô Minh chộp lấy trực tiếp tàn vỡ. Cái kéo này khiến cho giới này tràn ngập ý chí thuộc về Tô Minh. Người đàn ông trung niên lại ngẩn ra, gã ngây như phóng, lại ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn mọi thứ diễn ra, đầu óc nổ vang lên một tiếng. Hết chương. Diệt sinh điện. Giới của ám thần trận doanh vốn không sinh ra ý chí, chẳng qua mấy năm nay bởi vì một giới chỉ có một tộc, không hỗn độn khác nhau, cho nên nhiều năm qua sinh ra một chút ý chí yếu ớt và đơn nhất. Nhưng mà ý chí này thậm chí là không tính, đó là một ý chí thực sự, nó do vô số niệm lực tổ thành. Nếu như có đủ thời gian khiến cho bộ lạc trong giới lại càng hưng thịnh, thậm chí là xâm nhập vào giới khác, vậy thì rồi sẽ có một ngày xuất hiện ý chí thực sự. Chẳng qua bây giờ, dù hồn tộc là dùng thiên phú đặc biệt của mình để miễn cưỡng đạt được điều đó, nhưng mà hễ sinh ra ý chí vẫn không tính toán, hoàn chỉnh. Có thể nói, nó không thuộc về Tam Hoàng. Tam Hoàng sẽ không để ý tới ý chí yếu ớt đó. Đối với Tô Minh, lúc trước hắn không để ý tới ý chí yếu ớt này, phất tay là có thể xua tan. So với Tô Minh thì những ý chí này không chịu nổi một kích. Nhưng mà khi khung trời này, ở giới này bị Tô Minh phất tay thay đổi, biến chỗ này thành giới ý chí của hắn, thì Tô Minh chợt rõ ràng phát hiện ra những ý chí bị xua tan lại bị tan nát, dùng hợp hướng của hắn. Tình cảnh này khiến cho con người của Tô Minh co rút. Tô Minh không thể nào lại đoạt xá một chân giới khác, đó là một đàn cảnh cáo đối với Tam Hoàng của hắn. Nếu ở trong vòng trăm năm, Tô Minh làm trái với quy tắc, thì Tam Hoàng sẽ buông xuống, tai kiếp sẽ tới trước tiên. Tô Minh không muốn thấy tình cảnh đó, vậy cho nên hắn không tiếp tục khiến cho Tam Hoàng cảnh giác. Nhưng biến đổi nơi này khiến cho con người của Tô Minh co rút, hắn nghĩ ra một cách để phá cục. Khi giới này bị Tô Minh một tay che trời đổi đi, người đàn ông trung niên trợn mắt há mồm, hút một ngụm khí lạnh, thân thể bản năng lùi nhanh, ánh mắt nhìn hướng mắt, hắn tràn đầy sự khó tin và hoảng sợ. Người đàn ông trung niên chưa nói hết lời, thì Tô Minh ngoái đầu, hắn lạnh lùng liếc người đàn ông trung niên. Tô Minh lắc người chớp mắt tới gần. Người đàn ông trung niên run lên nhanh chóng thụt lùi, hai tay lại giang ra ấm pháp quyết, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, gào lên. Tổ tiên hồn tộc, ngưng tụ ở hồn thân ta. Cùng với lời nói vang lên, tinh cầu ẩm vang, hồn tổ tiên của hồn tộc nhiều năm ở trên đảo này chớp mắt ngưng tụ, dung nhập vào thân thể của người đàn ông trung niên đó, khiến cho tu vi của gã liên tục tăng vọt, khoảnh khắc vượt qua bất khả ngôn. Tu vi của gã nhanh chóng bùng phát, nhưng mà Tô Minh lại chẳng thêm để ý tới hắn. Tô Minh lắc người. Mặc kệ tu vi của người đàn ông trung niên này không ngừng tăng trưởng, mặc kệ mặt của gã vặn vẹo, tới gần vung tay áo phải. Trong tiếng nổ ầm ĩ, người đàn ông trung niên nhanh chóng thụt lùi phun ra một ngụm hồn khí, điên cuồng ngửa đầu gầm thét. Xung quanh người đàn ông trung niên ngưng tụ ra rất nhiều hồn, những hồn này mỗi một người đều là tổ tiên của hồn tộc. Giờ phút này, ngưng tụ lại từ xa, trông giống như một đám mây đen. Mây đen cuốn động tám hướng, rít gào lao hướng Tô Minh. Nhìn như là mây đen biến thành một cái mồm to hút Tô Minh tới gần. Nhưng mà hai bên đụng chạm thì Tô Minh lại hừ lạnh, tay phải hư không chộp lấy, trước mặt của Tô Minh hư vô biến thành một bàn tay to chộp hướng mây đen táp tới. Tiếng nổ vang vọng toàn hồn giới. Bên trong tiếng nổ, mây đen ngưng tụ vô số hồn của tổ tiên hồn tộc, phát ra những tiếng rít thê lương, run rẩy muốn tránh thoát khỏi tay của Tô Minh, nhưng lại chẳng cách nào làm được. Bị Tô Minh bắt lấy, trong mây đen phát ra những tiếng gào thét kinh thiên động địa, xuất hiện vô số những cái bóng. Những cái bóng này thì nhau chạy ra khỏi mây đen nhưng không thể nào làm được, chỉ đành phải mặc kệ Tô Minh bắt lấy, cùng hắn đáp xuống, đứng trước mộ bia trắng. Tô Minh giơ lên tay phải túm lấy toàn mây đen bàn bạc, giơ ngón tay trỏ, lấy mây đen làm mực, khắc lên trên bia đá trống. Mẫu thần, mộ Trần Tô. Mỗi một chữ viết ra đều có tiếng rít gào thê lương quanh quẩn, mỗi một chữ ngừng tụ ra rất nhiều hồn của tổ tiên hồn tộc, nhưng mà linh hồn rít gào đến thê lương, không ngừng tan biến. Đây là Tô Minh đang dùng hồn của họ ngưng tụ thành chữ để tế bái mẹ mình. Đoàn mây đen không ngừng thu nhỏ, các hồn tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Đặc biệt là người đàn ông trung niên run rẩy, tiếng hét thê lương nhất. Loại đau đớn này rất khó mà hình dung, nhưng mà đối với những hồn tộc tổ tiên thì có thể so với mọi thứ trên đời. Người đã chết một lần có hai loại. Một là xem thường cái chết, nhưng đa số là càng sợ chết hơn. Những tổ tiên hồn tộc là loại người đó, bọn họ rít gào đến thê lương. Tô Minh lại khắc. Con trai Tô Minh, lấy hồn tổ tiên hồn tộc, kính dâng. Viết xong tất cả, mây đen trong tay của Tô Minh phút chốc tan biến. Hồn cuối cùng tan biến chính là gã. Hồn của người đàn ông trung niên bị Tô Minh nghiền nát, viết ra một chữ cuối. Nỗi thống khổ tuyệt vọng làm cho người đàn ông trung niên muốn phát điên. Trước khi hắn tan biến, người đàn ông trung niên như trở lại năm xưa, nhìn thánh nữ trong tộc, ngoại cùng với một ngoại tộc sinh ra một nghiệt tử, là một loại ghen tị. Loại điên cuồng đó khiến cho gã xóa đi sự tồn tại của đối phương sau khi đã chết. Đó là hình ảnh cuối cùng trong ký ức của người đàn ông trung niên, sau này thì trở nên trống rỗng. Những chữ hao phí hồn của các tổ tiên hồn tộc trong nhiều năm qua đều chỉ trừng phạt một tộc thị công, thì Tô Minh không cam tâm, không cam lòng. Thánh nữ đời này năm xưa không ngăn cản là còn phải chịu trừng phạt, càng đừng nói là những tổ tiên hồn tộc đã đứng nhìn bia mộ của Tô Minh đã bị xóa đi mất, trở thành một tán hồn. Bọn họ không ngăn cản, đối với Tô Minh, việc này đã quá sai rồi. Tô Minh thả tay, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh im lặng nhìn mộ bia, hồi lâu sau lại quỳ đến tận 3 ngày trời. Sau 3 ngày, Tô Minh đứng dậy, lại lần nữa liếc nhìn mộ bia, xoay người đi về hướng hư vô. Trong trời sao hư vô tràn ngập ý chí của Tô Minh, có vô số ý chí của giới này mỏng manh và dung nhập, ngừng tụ trong ý chí của hắn, khiến cho ý chí của hắn dần dần được tầm bổ, mạnh hơn một chút. Tô Minh đi ở trong trời sao của hồn tộc, Hạc Trọc Long đi theo phía sau lưng của hắn, chẳng nói một lời. Hạc Trọc Long thấy hành động của Tô Minh ở tinh cầu đó, thấy hắn quỳ trước mộ bia. Giờ phút này, Hạc Trọc Long đi bên cạnh Tô Minh, rất lặng lẽ. Nó không biết hắn muốn đi đâu, nhưng mà nếu như hắn không nói, thì nó sẽ không hỏi. Mãi đến khi trước mặt của Tô Minh xuất hiện một tinh cầu rất bình thường, không có nhiều linh lực, thực sự rất thê lương, hiếm có tù sĩ. Tô Minh lại nhìn tinh cầu, hắn im lặng một lúc. Trong sơn mạch liên miên phía đông bắc của trên tinh cầu, Tô Minh đứng đó, nhìn thôn xóm dưới chân núi. Đó là nơi mà mẹ hắn sinh ra. Tô Minh nhìn thấy trong ký ức của lũ tàn hồn. Nhìn thật sâu, Tô Minh lạnh nhạt nói. Hoặc là cút, hoặc là chết. Sát khí của Tô Minh chưa tán, không thể nào chỉ xóa hết hồn tổ tiên hồn tộc tế bái mẹ mình đã mất. Dù rằng Tô Minh chưa từng nhìn thấy người mẹ này, nhưng đó vẫn là mẹ của hắn. Giờ hồn tán đi, mọi thứ chỉ thuộc về tộc công đời trước của hồn tộc. Tô Minh không diệt toàn bộ hồn tộc đã là từ bi lắm rồi. Sát khí trong lòng của hắn khó tan biến. Nếu như lúc này có ai mắt mù chọc phải thì sẽ đối diện với Tô Minh tràn ngập sát khí. Nhưng quả nhiên là có người mù xuất hiện. Thực sự là cuồng vọng. Thanh âm lạnh lùng âm trầm vang vọng. Trên một ngọn núi cách sau lưng của Tô Minh không xa, bóng dáng của Thương Tam Nô xuất hiện. Thương Tam Nô đứng đó nhìn Tô Minh, trong mắt tràn ngập chiến ý. Thương Tam Nô vùng tay áo, lạnh lùng nói. Lão phu là thần hoàng bất khả ngôn. Thương Tam Nô vừa mới nói tới đó, chưa kịp nói ra tên thì Tô Minh lại vụt quay đầu, biểu tình lộ ra vẻ dữ tợn và sát khí. Cút. Một chữ thốt ra, trời đất chấn động, cả tinh cầu run rẩy, toàn thế giới cũng run rẩy. Một chữ sấm sét ầm ầm vang vọng ra khắp giới. Không khí trước mặt của Tô Minh vặn vẹo, Thương Tam Nô lại biến đổi sắc mặt. Sơn mạch dưới thân của Thương Tam Nô tàn vỡ, không phải là vỡ thành 4-5 mảnh mà là nháy mắt đã hóa thành tro. Máu liên tục ọc ra từ khóe miệng của Thương Tam Nô. Lão không sao bảy ngụm, thụt lùi đến 7.000 trượng, khó khăn lắm mới dừng lại. Thương Tam Nô vụt ngẩng đầu, biểu tình hoảng sợ. Khi giọng nói của Tô Minh vang vọng khắp hồn giới, Thương Tam Nô rung động tinh thần thì ở trong giới có 3 người áo đen xuất hiện trong hồn giới, người nọ đi vòng quanh sừng khói. 3 người nhanh chóng tách ra, đi qua đâu là ý chí của Tô Minh va đụng vào giống như trong suốt, dường như không thể nào phát hiện ra 3 người áo đen này. Bọn họ có một thứ gì đó kỳ lạ, có thể tránh đi ý chí của hắn. Bọn họ chia ra làm 3 hướng, lắc một cái biến thành vô số tiến vào trong hồn giới, gần như trên mỗi một tu chân tình, đi tìm ra cường giả thấp giọng nói một câu. Ý chí bản giới của hồn giới người đã bị người ta cướp đi. Tính cách của người này thị sát và tàn nhẫn, lạnh lùng. Sau khi cướp đi, ý chí của các giới thì ở trong 500 năm sinh mệnh giết chết này sẽ chết. Tai kiếp sẽ buông xuống. Thậm chí sau này toàn bộ tu sĩ trong giới của người không thể nào thăng tiến được tu vi. Bởi vì người đó cướp đi mọi thứ thuộc về các người. Tính cách người này giống như con quỷ. Tu vi như gỗ. Nhiều gỗ thì thành rừng. Không thể nào chém đứt. Không thể nào hủy diệt. Chỉ có thể phong ấn. Chúng ta đến từ diệt sinh điện. 3 người đã áo đen ở trong hồn giới nói lời giống hệt như vậy với các cường giả gặp phải. Những cường giả im lặng, vốn không thể nào dễ tin, nhưng mà 3 chữ diệt sinh điện dường như khiến cho tất cả mọi chất vấn biến thành vững tin. Hết chương. Hết tập 228. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt.